mấy chục vạn năm đều không có bị người biết được bí mật cũng sẽ phải xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân không có nhiều do dự cái gì, mà là một bước bước ra. Vừa bước vào thứ 10 vạn tầm về sau, Tần Linh Vân trước mắt một hồi hoảng hốt, xuất hiện lần nữa tại trong mật thất. Đây đã là cuối cùng một cái vật phẩm rồi. Xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt như cũ là cái kia màu đen phương hình kim loại khối. Đây đã là đệ chính khối. Chính bản thân chính là một cái mấy cực kỳ gây nên. Cho nên Tần Linh Vân trực giác cảm giác được đệ chính khối màu đen phương hình kim loại khối nhất định là cuối cùng một khối. Không có có càng nhiều màu đen phương hình kim loại khối. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Tinh quang xiềng xích xoáy lên cái kia màu đen phương hình kim loại khối thoáng cái tiến nhập không gian trong trữ vật giới chỉ. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân liền chậm rãi trọng mới xuất hiện ở thứ 10 vạn tầm phía trên. Tần Linh Vân hàm răng cắn môi. Nhìn qua 10 vạn tầm về sau mây mù. Bỗng nhiên trong lòng có chút do dự. Một loại mãnh liệt đến lại để cho người tưởng tượng bất an tại trong lòng công tác chuẩn bị lấy. Bất quá Tần Linh Vân cuối cùng nhất hay vẫn là về phía trước bước ra một bước. Một bước này sở hữu tất cả màu xám mây mù hệ quét là sạc. Tần Linh Vân trước mắt một đoàn vầng sáng tản ra. Sau đó trước mắt của nàng liền xuất hiện một mảnh bầu trời xám xịt. Một cái cự đại quảng trường tại bầu trời phía dưới lộ ra có chút tàn phá. Tần Linh Vân trong nội tâm rung động khó nói lên lời. Trên quảng trường toàn bộ đều là bạch cốt. Các loại bất đồng khung xương điệp ra cùng một chỗ. Vừa thô vừa to. Thật nhỏ. Uốn lượn chờ các loại. Các loại khung xương trọng điệp trở thành một tòa cốt núi. Mà ở cốt núi bên cạnh lại nổi lơ lửng một tòa nguy nga cực kỳ khổng lồ cung điện. Tạo hình hoa lệ cực kỳ. Bất quá thượng diện nhưng lại có loại một cổ mùi máu tanh. Loang lổ vết máu tại khổng lồ cung trên điện khắp nơi đều là. Dù cho đã qua không biết bao nhiêu năm. Những cái kia vết máu còn như trước tồn tại. Mà cái này tòa khổng lồ cung điện cửa lớn bày đặt một chỉ khô héo dài đến tầm hơn 10 trượng vật phẩm. Tần Linh Vân vừa nhìn thấy cái kia vật phẩm. Trong đầu của nàng một oan. Phản phất có người cầm một căn trường cái dùi dùng sức trên đầu nàng chui đi vào. Loại này đau đớn đã hoàn toàn đã vượt qua nàng tại hư thiên bập than thượng diện chỗ đã bị thân thể ma luyện. Đây là xâm nhập đến trong linh hồn. Tại linh hồn bổn nguyên bên trong chui một cái lỗ nhỏ. Tần Linh Vân trước mắt phản phất chứng kiến một người mặc áo bào xám nam tử. Đang ở đó tòa đại điện trên không nổi lơ lửng. Tuy nhiên thấy không rõ người nọ tướng mạo. Nhưng là Tần Linh Vân lại có thể cảm nhận được hắn bi thương. Một loại sâu tận xương tủy. Khó có thể giải quyết bi thương. Loại này bi thương không phải nhằm vào người khác mà là châm đối với chính mình. Điều này sao có thể? Tần Linh Vân tại hốt hoảng trông được đến. Cái kia áo bào xám nam tử ngửa mặt lên trời bi khóc. Hắn tự tay. Thoáng cái đào ra chính mình mắt trái. Đem mắt trái quẳng đi ra ngoài. Mà con mắt trên không trung dần dần tăng lớn. Cuối cùng đã rơi vào cung điện phía trước. Cái kia áo bào xám nam tử thê lương thanh âm phản phất xuyên thấu ngàn năm vạn năm. Theo xa xôi thời không. Chưa bao giờ đến. Từ quá khứ. Theo thời gian trường hà xuyên qua. Đem ánh mắt của ta trả lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi. Cái này cổ thê lương thanh âm một mực xuyên thấu Tần Linh Vân sâu trong linh hồn. Trong lúc nhất thời, linh hồn của nàng phản phất lọc vào cực lớn đã kiếp. Tần Linh Vân ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm màu tím máu tươi. Linh hồn của nàng phản phất trong nháy mắt này rách nát rồi. Mà thân thể bị một cổ sức lực lớn thoáng cái cho đánh bay ra ngoài. Trước mắt phản phất tồn tại áo bào xám nam tử đã biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng mà vẻ này quán thông cổ kim bi ai nhưng mà làm gì trên không trung như hữu hình chấn động. Tần Linh Vân tại trong hư không bay ngược. Không gian trong trữ vật giới chỉ chín khối màu đen phương hình kim loại khối nguyên một đám liên tiếp bay ra. Cuối cùng trên không trung vần quanh lấy Tần Linh Vân thân thể tự hành bay lên. Mà Tần Linh Vân thân thể cũng khiến cho chín khối màu đen phương hình kim loại khối lẫn nhau dẫn dắt xuống. Hướng về sau bay ngược tốc độ chậm rãi thấp xuống. Màu đen phương hình kim loại khối nguyên một đám đi tới Tần Linh Vân trước người. Một cổ kỳ dị lực lượng theo Tần Linh Vân đang điền vị trí vọt ra. Cái này dĩ nhiên là một mực chiếm giữ tại Tần Linh Vân trong cơ thể địa hỏa thủy phong chi lực. Trực tiếp xong sau khi đi ra, liền bắt đầu vặn vẹo cùng một chỗ, tiến hành dung hợp. Địa hỏa thủy phong chi lực là bốn loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Thế nhưng mà vậy mà cũng có thể chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Cái này một loại tạm thời tính dung hợp. Tần Linh Vân cũng không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa dần dần dung hợp về sau, bốn loại lực lượng dần dần đã trở thành một cổ màu xám năng lượng. Giống như là Tần Linh Vân leo lên thứ 10 vạn tầm chứng kiến cái kia phiến sương mù xám. Khí tức là độc nhất vô nhị đấy. Cái này cổ màu xám lực lượng nhanh chóng tăng lớn. Đem chín khối màu đen phương hình kim loại khối dần dần toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Sau đó, một loại biến hóa kinh người tại màu xám đoàn năng lượng bên trong phát sinh. Chín khối màu đen phương hình kim loại khối dùng một loại kỳ dị phương thức đã bắt đầu tự hành tổ hợp. Mà tại trong hư không cũng là chậm rãi hiện ra một cái sâu sắc cần điều khiển. Cổ xưa và tràn đầy hàm súc thú vị. Cái này chỉ sâu sắc thủ chui cũng đồng dạng bị màu xám đoàn năng lượng cho hấp dẫn đi vào. Sau đó tại kỳ dị lực kéo phía dưới đã bắt đầu tiến thêm một bước dung hợp. Tần Linh Vân thân thể dần dần tại trong hư không dừng lại. Xa xa cực lớn quảng trường cùng cung điện cũng đã nhìn không tới rồi. Chỉ có từng đoàn sương mù xám tràn ngập tại trước người của nàng. Mà Tần Linh Vân thân thể cùng linh hồn đồng loạt nhận lấy cực lớn bị thương. Ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ. Vừa nghĩ tới cái kia áo bào xám nam tử, liền có chút ít tim đập nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 trong truyền thuyết Thiên Cẩu Thị Nguyệt 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 trong truyền thuyết Thiên Cẩu Thị Nguyệt 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiếp. Phiếu đề cử vé tháng đều rất cần a, thân môn không nên quên quăng nữa à. Tần Linh Vân tinh thần ngưng trọng như một. Đạo niệm chậm rãi lưu chuyển. Càng đem cái kia một đám bi thương cho sinh sinh khu trừ ra tinh thần bên trong. Nếu như tùy ý hắn tại nguyên thần bên trong tứ lướt, đến lúc đó không riêng gì nguyên thần sẽ phải chịu trọng thương. Hơn nữa đạo niệm cũng sẽ biết gần như sụp đổ. Đây hết thảy đều là cái kia sợi còn sót lại bi thương quá rất cường đại rồi. Bên trong ẩn chứa rất nhiều khó có thể tưởng tượng pháp tắc. Nếu không phải cái kia sợi bi thương bản thân không có chút nào ác ý, Tần Linh Vân đạo niệm đều sẽ lập tức sụp đổ mất. Tần Linh Vân tại khu trừ cái kia sợi bi thương thời điểm, tự hồ nó cũng ý thức được cho Tần Linh Vân đã mang đến trọng thương, cho nên mười phần phối hợp rời đi nàng nguyên thần, trên không trung tiêu tán ở vô hình. Tần Linh Vân thân thể cường đại, sự khôi phục sức khỏe khiến cho thân thể của nàng cùng nguyên thần đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây cũng là bước qua hư thiên bậc thang cho nàng mang đến thật lớn chỗ tốt. Đợi đến lúc thân thể khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, Tần Linh Vân liền cảm giác được thân thể bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo lấy. Bất quá, trước mặt nàng màu đen phương hình kim loại khối tổ hợp vẫn còn tiếp tục, cho nên nàng tạm thời còn không muốn ly khai. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, sử xuất toàn thân chân nguyên, vừa rồi cùng vẻ này lôi kéo lực lượng đã tạo thành một cái cân đối. Đương nhiên, chỉ cần nàng thoáng tiết lực, kết cục nhất định là lập tức bị lôi kéo lấy ly khai. Tại màu xám khối không khí bên trong, màu đen phương hình kim loại khối tại địa hỏa thủy phong tổ hợp mà thành màu xám khối không khí bên trong chậm rãi hướng về cùng một chỗ tới gần. Cuối cùng cái kia sâu màu xám cần điều khiển cũng là nhích lại gần, trực tiếp cùng mấy cái màu đen phương hình kim loại khối đụng vào cùng một chỗ. Chính khối màu đen phương hình kim loại khối nguyên vẹn kết hợp lại với nhau, tăng thêm cần điều khiển, tạo thành một cái ngâm đen binh khí. Loại này binh khí kỳ thật cũng không thông thường, bất quá chỉnh thể nhưng lại ngạnh cây roi hình dạng. Xem phong cách cổ xưa đại khí, có một loại trầm trọng hung hãn cảm giác. Màu xám khối không khí bao vây lấy cái này chỉ binh khí nhanh chóng tiến vào Tần Linh Vân trong tay. Sau đó cái kia đoàn màu xám khối không khí liền thoáng cái tự dọc theo Tần Linh Vân bàn tay trực tiếp chui đi vào. Tần Linh Vân tay nắm giữ ở cái này chỉ binh khí cần điều khiển phía trên. Nhạt màu đen vầng sáng tại dài đến 5 thước tả hữu trường tiên thượng diện lưu động. Tần Linh Vân thấy rõ ràng nơi tay chui thượng diện có khắc chữ viết cổ, đã thần tiên. Nguyên lai cái này chỉ binh khí gọi là đã thần tiên. Danh như ý nghĩa, hẳn là có thể trực tiếp công kích nguyên thần pháp bảo rồi. Xem ra đây mới là ta tại hư thiên bậc thang đạt được chính thức ban thưởng. Chỉ có thành công bước vào thứ 10 vạn tầm, chính khối màu đen phương hình kim loại khối mới có thể dung hợp cùng một chỗ, hình thành chính tiết đã thần tiên. Tần Linh Vân lĩnh giáo qua trong đó một khối màu đen phương hình kim loại khối cường đại đấy. Mà chính khối dung hợp cùng một chỗ, chính thức đã thần tiên hình thành về sau sẽ đến cỡ nào cường đại. Tần Linh Vân đưa vào chân nguyên tiến vào đã thần tiên nội. Thế nhưng mà nàng lại cảm giác cái này chỉ đã thần tiên tuyệt đại bộ phận uy năng đều bị phong ấn ở. Tuy nhiên bởi vì những cái kia màu xám khối không khí nguyên nhân, Tần Linh Vân đã cùng cái này chỉ đã thần tiên đã tâm thần tương liên rồi. Nhưng là vì nàng thực lực của bản thân có hạn, cho nên chỉ có thể điều động cái này chỉ đã thần tiên một phần nhỏ uy lực. Thần niệm khẽ động, đã thần tiên nhanh chóng dung nhập đã đến Tần Linh Vân trong thân thể, cuối cùng tiến vào trong cơ thể giữ tại tu luyện thông thiên long khí cái con kia nhạc kim sắc nguyên anh trên tay. Cho nên hiện tại nhạc kim sắc nguyên anh là tay phải cầm huyết ảnh ma thương, tay trái cầm đã thần tiên. Mà băng lam sắc nguyên anh trên cánh tay phủ lấy một chỉ màu trắng vòng tròn, đây là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Đồng thời, màu vàng đất nguyên anh trước người nổi lơ lửng cầu nại hà cùng mang châu cát hoa, ba anh nhất thể. Tần Linh Vân nếu như đem toàn bộ thực lực phát huy ra đến, sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân đã không cần tiếp tục dừng lại ở chỗ này sương mù xám lượn lờ địa phương rồi. Nàng buông ra chính mình chân nguyên tùy ý vẽ này lôi kéo lực lượng đem hắn kéo vào trong hư không. Trước mắt cảnh vật biến ảo. Không lâu về sau, nàng cũng đã hiện tại một chỗ quảng trường chính giữa. Mà bên người cách đó không xa khắp nơi đều là tu sĩ cùng yêu tộc. Tần tôn chủ, ngươi rốt cục đi ra. Từng tia ánh mắt quăng đi qua, hiện tại ai còn có thể không biết Tần Linh Vân đây này. Cái thứ nhất nói chuyện nhưng lại thần thiên y. Sắc mặt của hắn vốn là không hề bận tâm. Bất quá nhìn thấy Tần Linh Vân thân ảnh, cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt. Nguyên lai là thần thiên y thủ tọa. Tần Linh Vân giống như cười mà không phải cười nói. Nàng đã không uế kỵ thần thiên y rồi. Nếu như cùng hắn giao thủ, nàng đã có 7-8 phần nắm chắc đem thần thiên y đánh bại. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, nàng cảm giác được coi như là quay mắt về phía Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực bọn người, chỉ sợ đều có được sức đánh một trận. Bất quá muốn tại hư thiên bập thang bên trong như vậy đem mọi người toàn bộ đều ngăn chặn, chỉ sợ đã là làm không được rồi. Dù sao đây chẳng qua là một cái ngẫu nhiên làm cho kết quả. Tần Linh Vân xem như mưu lợi bước qua 10 vạn tầm hư thiên bập thang. Tần tôn chủ, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a. Mấy chục vạn năm đều không có người đạt quá khứ đích hư thiên bập thang đều bị ngươi cho đi qua rồi. Thần thiên y nói. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn qua tới. Trong đó các loại cảm xúc đều có. Diệu theo nhi, thiên vận tiên tử chờ những này cùng Tần Linh Vân có cường oán tu sĩ cũng là không nói thêm gì. Chỉ có tiểu huyết, tiểu huyễn cùng ngự thiên lan xuống lại đi lên. Bất quá là may mắn mà thôi. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng nói. Nhìn qua ánh mắt của mọi người, Tần Linh Vân tự nhiên có thể đoán được bọn hắn mục đích là cái gì. Bọn hắn mục đích chỉ có một. Tự là muốn biết 10 vạn tầm hư thiên bập thang về sau là cái gì. Bất quá Tần Linh Vân lúc ấy đạt vào hư thiên bập thang cuối cùng về sau, cái kia phiên tao ngộ cũng quá mức ly kỳ rồi. Nàng cũng không biết nên như thế nào hướng người khác đi nói. Nhưng là nàng cũng không thể một mặt trầm mặc. Đây chính là phạm vào nhiều người tức giận sự tình. Nếu như không nói ra cái một hai đi ra, về sau cầm ma tôn chỉ sợ tự thật sự khó có thể an bình rồi. Tần Linh Vân không khỏi lại nhớ lại một màn kia. Cái kia áo bào xám nam tử giống như là một đoàn sương mù, tự như căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá Tần Linh Vân lại phản phất cảm giác được cái kia áo bào xám nam tử là quen thuộc như vậy. Hắn sẽ là ai? Hết thảy tất cả càng ngày càng lại để cho Tần Linh Vân cảm giác được mê hoặc. Bất quá tại trong nháy mắt, Tần Linh Vân bỗng nhiên muốn một việc. Này tòa phiêu phù ở cốt núi bên cạnh cực lớn cung trên điện phản phất có một cái đại biển. Thượng diện có ba cái chữ viết cổ hư thiên điện. Hư thiên bập thang về sau tự là hư thiên điện rồi. Bất quá ta cũng chỉ là vừa mới đạp vào hư thiên bập thang cuối cùng, đã bị một cổ lực lượng cho đụng phải đi ra ngoài. Chỉ thấy hư thiên điện tại phía trước nổi lơ lửng, còn lại ta đây cũng không rõ ràng lắm. Tần Linh Vân suy nghĩ một chút nói. Chứng kiến Tần Linh Vân sắc mặt ngưng trọng, rất nhiều tu sĩ đều là đã tin tưởng Tần Linh Vân đức thoại ngữ. Có một ít người tuy nhiên không tin, nhưng là trên mặt nhưng cũng là không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này thời điểm, một cái không tình cảm chút nào thanh âm vang lên hư thiên bập thang sắp đóng cửa, thỉnh chạy nhanh ly khai. Nếu không đem có vẫn lạc nguy hiểm. Mọi người biến sắc. Lúc này đây Hư Thiên Bập Than đóng cửa so lúc trước đều muốn buổi sáng không ít. Cũng không biết ra sao nguyên do. Mặc kệ như thế nào, nơi đây đã không thích hợp ở lại. Cho nên mọi người nguyên một đám hóa thành từng đạo độn quang theo trên quảng trường liền xông ra ngoài. Lúc này đây sở hữu tất cả yêu tộc cùng tu sĩ đều đã lấy được không nhỏ chỗ tốt. Rất nhiều người trong nội tâm đã là thỏa mãn. Chỉ có mấy người nhìn qua Tần Linh Vân ánh mắt có tí ti cừu hận. Chúng ta cũng ly khai a. Tần Linh Vân nói. Tốt, đại tỷ đầu. Đoạn thời gian này thật đúng là nín hỏng rồi, rốt cục có thể ly khai Hư Thiên Bập Than nữa à. Tiểu Huyễn trong đôi mắt chớp động lên vui sướng nói. Đi thôi, trước quay về cầm ma tôm nói sau. Tiểu Huyết khoát tay nói. Sau đó, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lan liền nhanh chóng hóa thành bốn đạo độn quang hướng về phía dưới phi độn mà đi. Tần Linh Vân đến thời điểm là từ thị nguyệt cảnh đến đấy. Mà bây giờ theo Hư Thiên Bập Than đi ra lại đã đi tới thiên toàn cảnh. Cái này Hư Thiên Bập Than đích xác là rất thần kỳ vô cùng, có kỳ dị năng lực. Đợi đến lúc Tần Linh Vân chính thức trở lại cầm ma tôm ở trong về sau, toàn bộ tôm môn đều là sôi trào. Lực áp rất nhiều lão tổ. Trở thành đệ nhất danh. Sau đó lại thành công tại Hư Thiên Bập Than cởi mở mấy chục vạn năm về sau. Cái thứ nhất đi tới Hư Thiên Bập Than đỉnh phong. Thứ 10 vạn tầm. Đây là lại để cho cầm ma tôm rất nhiều tu sĩ điên cuồng vinh quang. Trong lúc nhất thời muốn gia nhập cầm ma tôm tu sĩ cũng là nối liền không dứt. Trong đó vậy mà không hiện những cái kia nguyên anh kỳ cường giả. Kết đan tu sĩ càng là rất nhiều. Mà cùng lúc đó Tần Linh Vân thanh danh cũng là tại toàn bộ tháng đủ tinh bên trên đạt tới một cái độ cao. Cho dù so về Triệu Vô Cực bọn người đều không rơi vào thế hạ phong rồi. Tại Đông Lâm núi sau trên núi, một cái hắc y nam tử bỗng nhiên đứng lên, ngón tay một điểm, một đầu hỏa hồng dị thú bay ra. Sau đó hắn xếp bằng ở xích viêm kỳ lân thú trên lưng, hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại chân trời. Không lâu về sau, hắn cũng đã thấy được phi hổ thành bên ngoài tường thành. Đi thẳng tới cầm ma tôm chỗ địa phương, hắn xếp bằng ở xích viêm kỳ lân thú bên trên chậm rãi hiện ra thân ảnh. Một đạo truyền mơ phù xuyên qua đại trận tiến nhập cầm ma tôm ở trong. Cái gì? Độc Cô Tuyệt tự mình đến tìm hiểu. Tự ở ghế nằm bên trên, Tần Linh Vân đứng dậy, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy đi. Không lâu Tần Linh Vân đến đại điện bên ngoài. Liền chứng kiến cách đó không xa xếp bằng ở xích phim kỳ lân thú thượng diện Độc Cô Tuyệt. Mày kiếm tinh mục đích Độc Cô Tuyệt khó môi mỉm cười, trong đôi mắt chớp động khác thường hào quang. Độc Cô các chủ đại giá quan lâm. Tiểu nữ tử quả nhiên là thất lễ. Toàn bộ cầm ma tôm đều vẽ vang cho kẻ hèn này nha. Tần Linh Vân thế nhưng mà biết được Độc Cô Tuyệt là hàng thật giá thật hóa thần tu sĩ. Cũng là gần đã qua vạn năm. Toàn bộ tháng đủ tinh sinh ra đời một vị duy nhất hóa thần tu sĩ. Có thể tuyệt đối lãnh đạm không được. Theo sau Tần Linh Vân đi ra. Tự nhiên còn có rất nhiều cầm ma tôn trưởng lão. Kể cả Mộ Dung Tử Yên ở bên trong. Đều là dị thường cung kính. Kỳ thật tại rất nhiều trưởng lão trong nội tâm. Đông Lâm các thiên võ hoàng tự mình đến. Là một loại thật lớn vinh quang rồi. Trước kia cầm ma tôm cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Đây hết thảy đều là vì Tần Linh Vân cái này tân nhiệm tôn chủ nguyên nhân. Độc Cô Tuyệt thân thể phiêu. sau đó đứng tại Tần Linh Vân phía trước. Mà xích viêm kỳ lân thú đã chui vào hắn túi đại linh thú bên trong. Tần Linh Vân đem Độc Cô Tuyệt nghênh tiến vào trong đại điện. Bình Lôi còn lại trưởng lão, Mộ Dung Tử Yên cũng là đã đi ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Độc Cô Tuyệt cùng Tần Linh Vân hai người ngồi ở trong đại điện. Kỳ thật ta càng oa thiết ngươi gọi ta Độc Cô Đại Ca. Độc Cô Tuyệt nói, tiểu muội vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói, ta cũng là bị thụ Độc Cô Đại Ca ân huệ. Cái kia Lam Ngọc Động Phủ còn không có có trả lại đây này. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, chuẩn bị đem Lam Ngọc Động Phủ cho trả lại. Lam Ngọc trong Động Phủ theo năm huyện sát điện lấy tới vật phẩm cũng đã bỏ vào Cầm Ma Tôn Tôn Môn trong kho hàng rồi. Hơn nữa Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương đã dừng lại ở Tần Linh Vân không gian trong trữ vật giới chỉ. Không gian trong trữ vật giới chỉ không gian đồng dạng là có thể tiến vào chính thức tánh mạng đấy. Cho nên hiện tại Lam Ngọc Động Phủ đã không có vật gì rồi, Tần Linh Vân cũng đã chuẩn bị xong. Lại không nghĩ rằng Độc Cô Tuyệt sắc mặt trầm xuống nói, ngươi đây là xem thường ta sao? Đã tặng cho ngươi sẽ là của ngươi thứ đồ vật rồi, không muốn ngươi có thể ném đi. Tần Linh Vân có chút ngạc nhiên, Độc Cô Tuyệt cái này phản ứng cũng quá kịch liệt đi à nha. Mắc như vậy trọng vật phẩm đưa cho nàng cũng thì thôi, muốn trả lại cho hắn cũng không trở thành cũng có chút căm tức a. Được rồi, tiểu muội giữ lại là được. Tần Linh Vân đối với Độc Cô Tuyệt là có thêm vài phần hảo cảm. Khi đó nếu không phải hắn bỏ tử tướng cứu, Tần Linh Vân sẽ chết ở đằng kia hải tộc nữ tử trong tay rồi. Nơ cứu mạng lớn hơn thiên. Tần Linh Vân cũng không biết nên như thế nào đi báo đáp, bởi vì Độc Cô Tuyệt sau lưng có khổng lồ thực lực. Chính mình lại là hóa thần tu sĩ, có thể làm khó chuyện của hắn. Tần Linh Vân là quyết định làm không được. Không làm khó được hắn căn bản không cần phải nói. Cho nên cho dù Độc Cô Tuyệt đối với nàng thái độ không tốt, Tần Linh Vân đều chọn nhẫn nại. Huống chi Độc Cô Tuyệt như vậy cao ngạo cực kỳ đức nhân vật lại thập phần hiền hòa. Chẳng lẽ hắn đối với chính mình vài phần kính trọng? Tần Linh Vân nội tâm hiện ra ý nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút hoang đường. Có thể là chính mình theo hư thiên bập thang bên trong đã lấy được đệ nhất danh nguyên nhân a. Tần Linh Vân đã thay Độc Cô Tuyệt tìm cái bề ngoài giống như hợp lý do. Độc Cô Tuyệt cùng Tần Linh Vân tùy ý hàn huyên một hồi. Độc Cô Tuyệt nói, ngày đó ta theo hải tộc nữ tử trong tay trốn thời điểm ra đi, tự phát giác được cái kia hải tộc nữ tử có nào đó mưu đồ. Không biết đến cùng là vì cái gì, bất quá ta luôn cảm giác được nội tâm bất an. Tần Linh Vân trầm tư nói, kỳ thật tiểu muội cũng có đồng dạng cảm giác. Hơn nữa ta rất sớm phải đến một tin tức. Tháng đủ không lâu liền đem phải có một hồi đại biến cố. Ta được đến một câu răng nanh đông độ. Lan gia yêu tụ thiên cẩu thị nguyệt. Ta một mực đều không rõ ý tứ của những lời này. Tần Linh Vân cuối cùng nhất hay vẫn là đem Tiểu Minh Vương đã từng đích thoại ngữ nói ra. Nàng cảm thấy Độc Cô Tuyệt là có thể tín nhiệm đấy. Hơn nửa tháng đủ tin biến cố cùng Độc Cô Tuyệt cũng là cùng một nhịp thở. Sở hữu tất cả đang ở tháng đủ tin bên trên tu sĩ cùng yêu tộc đều là chạy không khỏi đi. Răng nanh đông độ, lan gia yêu tụ, thiên cẩu thị nguyệt. Độc Cô Tuyệt đi qua đi lại, không ngừng suy tư về. Sau đó, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, chậm rãi ngưng trọng nói, ta đã hiểu cái này một câu ý tứ. Răng nanh đông độ tự đại biểu cho sẽ có răng nanh ma tộc theo phương đông qua sông tinh không mà đến. Mà đến lúc đó, toàn bộ Lan gia đại thế giới sẽ có rất hơn yêu ma quỷ quái tụ tập cùng một chỗ. Mà Thiên Cẩu thì giữa tháng nguyệt chỉ hẳn không phải là tháng đủ, mà là diệu hoạt tinh. Ngày đó cẩu tắc thì có lẽ cùng truyền thuyết có quan hệ. Tần Linh Vân nhịn không được nói cái gì truyền thuyết. Truyền thuyết tại diệu hoạt tinh thượng diện phong ấn một cái ác ma. Hình như là vài vạn năm trước bị một cái hư tiên phong ấn. Cái kia cái ác ma bị phong ấn đồng thời. Toàn bộ diệu hoạt số mệnh cùng linh khí đều bị khổng lồ ma đạo pháp tắc cho trấn phong ở. Cho nên diệu hoạt tinh tài nguyên khô kiệt. Thượng diện tu sĩ nhao nhao trốn đi. Hoặc là tự là nhanh chóng chết già ở phía trên. Mà yêu tộc cũng là tử thương vô số. Đến bây giờ, diệu hoạt tinh bên trên đã triệt để không thích hợp tu luyện rồi. Độc Cô Tuyệt chậm rãi nói. Tần Linh Vân từng tại diệu hoạt tinh bên trên đãi qua. Đương nhiên biết rõ diệu hoạt tinh bây giờ là cái gì cục diện. Bằng không huyết thương ngô bọn người cũng sẽ không biết liều chết cũng muốn thoát đi rồi. Hiện tại Độc Cô Tuyệt nói diệu hoạt phía trên phong ấn một cái ác ma. Cái này mới đưa đến diệu hoạt bị hoang phế. Bất quá Tần Linh Vân lúc trước lại không có nhìn thấy qua cái gì ác ma. Cái kia cái ác ma tự là Thiên Cẩu sao? Tần Linh Vân nói. Đúng vậy. Cái kia cái ác ma tự là Thiên Chi Thương Cẩu. Là trong vũ trụ trời sinh ác linh. Thiết nhất thôn phệ tinh cầu tinh hạt. Độc Cô Tuyệt nói nếu như quả nhiên là Thiên Chi Thương Cẩu. Như vậy không phải hư tiên không thể địch. Hóa thần tu sĩ nhiều hơn nữa đều không có bất kỳ tác dụng. Ngươi nói ba câu nói chính giữa. Kỳ thật đã bao hàm tam trọng nguy cơ. Mỗi một chủng tự hồ cũng không có cách nào ứng phó. Chẳng lẽ lúc này đây tháng đủ tinh chạy trời không khỏi nắng sao? Độc Cô Tuyệt nghĩ nghĩ. Phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Bỗng nhiên nói như vậy. Ta hiện tại tự hao phí công lực tiễn đưa ngươi ly khai tháng đủ đi trung ương đại lục. Chỗ đó cho dù ta ngộ đến lớn khó. Cũng sẽ có trong nhân loại tuyệt thế cường giả đi ứng phó. Chỉ cần ngươi trốn tàn. Tự không có việc gì. Như vậy ngươi thì sao? Tần Linh Vân nói. Ta không đi. Thân thể của ta tại tháng đủ. Tháng đủ gặp nạn. Nếu như ta cũng ly khai. Toàn bộ tháng đủ tự thật không có hy vọng rồi. Độc Cô Tuyệt trong đôi mắt chớp động lên kiên định chi sắc. Tần Linh Vân thở dài một hơi ta cũng sẽ không biết ly khai đấy. Ngươi vì cái gì như vậy bướng bỉnh? Đời ta tu tiên giả cầu chính là trường sanh bất lão. Chính là một khỏa tinh cầu được mất lại được coi là cái gì? Chỉ cần con đường tu tiên tiếp tục đi tới đích là được rồi. Độc Cô Tuyệt chậm lại thanh âm nói. Nhạc giọng nói qua, làm sao biết tháng đủ tinh kết cục cuối cùng đâu này? Bằng hữu của ta thân nhân đều tại tháng đủ tinh lên. Nếu như chỉ có ta một người đã đi ra tháng đủ, triệt để trở thành người cô đơn. Đến lúc đó đạo niệm nhất định sẽ bởi vì bức rước mà sinh ra không thể đền bù vết rác. Như vậy cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến vào hóa thần kỳ rồi. Bao nhiêu năm sau hay vẫn là sẽ trở thành làm một chồng chất xương khô. Cùng hắn như vậy, ta còn không bằng ở lại tháng đủ tinh thượng diện. Tối thiểu tháng đủ nguy cơ đến cùng như thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể là suy đoán, cố gắng hết thảy đều sẽ không phát sinh đây này. Tần Linh Vân nói. Độc Cô Tuyệt một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế. Hắn thật lâu không nói. Tại chạng vạng tối thời điểm, Độc Cô Tuyệt vứt bỏ một khối Đông Lâm các chủ lệnh bài liền không nói một lời rời đi. Tần Linh Vân nhìn qua Độc Cô Tuyệt cái kia dần dần đi xa rộng lớn bóng lưng, trong đôi mắt có một ít xuất thần. Đợi đến lúc Độc Cô Tuyệt thân ảnh triệt để biến mất về sau, Tần Linh Vân vừa rồi thở dài một hơi, về tới chính mình trong lầu cát. Thân là Cầm Ma Tôm tôm chủ, đương nhiên là có chính mình chuyên môn lầu cát rồi. Phụ cận trận pháp bố trí thập phần dày đặc. Ngoại trừ Tần Linh Vân cùng rất ít người bên ngoài, những người khác là khó có thể tới gần đấy. Tần Linh Vân xếp bằng ở phòng luyện đan bên trong, không có nhiều hơn nữa muốn thán đủ kịch biến sự tình. Lúc này thời điểm tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Mà Tần Linh Vân tu vi đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ là có thể tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân nhất định phải muốn luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan rồi. Sử dụng tam giai thủy hệ yêu đan mới có thể đi vào đi luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan. Nếu như đổi những thứ khác luyện đan sư, muốn luyện chế thành công thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Luyện chế 10 lần cũng chưa chắc có một lần thành công. Mà Tần Linh Vân lại có thể nhẹ nhõm toàn bộ đã thành công. Cái này là nàng có thể tinh tiến tu vi căn cơ. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, thất tinh dương hỏa đỉnh thượng diện nắp đỉnh chậm rãi hiện lên đi ra. Sau đó Tần Linh Vân bàn tay vung khẽ, một cây kỳ hoa dị quả bay vào đan trong đỉnh. Tần Linh Vân bàn tay một phen, một khỏa màu thủy lam yêu đan bị ném bỏ vào đan trong đỉnh. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang vọt vào đan trong đỉnh. Luyện chế thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan tổng cộng là cần 350 loại bất đồng kỳ hoa dị quả, hơn nữa ba khỏa tam giai thủy hệ yêu thú yêu đan mới có thể luyện chế ra một lò đan dược. Lúc này đây bế quan, Tần Linh Vân bỏ ra 7749 thiên phương mới đình chỉ luyện chế. Trong đan đỉnh mặt một hồi chấn động, gào thét lên chạy ra khỏi 10 khỏa bay múa lấy hạt đậu đại màu vàng đan dược. Thượng diện linh quang lập lòe, có long hổ chi hình tại xoay quanh, có thể thấy được loại đan dược này linh tính. Thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan cực kỳ trân quý, coi như là Tần Linh Vân cũng cần tốn hao quý giá thời gian mới luyện chế ra 10 khỏa đi ra. Tốt rồi, 10 khỏa thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan đã đủ ta sử dụng. Hiện tại mà bắt đầu bế quan tu luyện, việc này không nên chậm trễ rồi. Tần Linh Vân ở sâu trong nội tâm đối với tháng đủ biến đổi lớn thập phần lo lắng. Cho nên tại có đại nạn tiến đến trước khi, nàng phải nắm chặt hết thảy thời gian đến đề thăng thực lực của mình. Hiện tại thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan đã luyện chế thành công, cho nên Tần Linh Vân cần bế quan, lợi dụng 10 khỏa thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đang đến đem chính mình tu vi tăng lên tới Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tần Linh Vân đem chính mình bế quan tin tức sớm thông tri Mộ Dung Tử Yên bọn người. Sau đó liền tiến nhập Lam Ngọc trong động phủ. Đã Độc Cô Tuyệt không muốn thu hồi Lam Ngọc động phủ, Tần Linh Vân liền lần nữa đem Lam Ngọc động phủ sử dụng. Đồng thời Huyền Cực Băng Hoàng, Bạch Hồ Yêu Vương cũng về tới Lam Ngọc trong động phủ. Đoạn thời gian này Huyền Cực Băng Hoàng đều đang bế quan bên trong, qua đều không nói một lời, sắc mặt cũng là như là hàng băng. Cho nên Tần Linh Vân cũng không dám nhiều quấy rầy hắn. Tần Linh Vân xếp bằng ở trên bồ đoàn, nuốt tiếp theo khỏa thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan về sau, một cổ tinh thuần năng lượng nhanh chóng trong thân thể bạo phát ra. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem đan dược biến thành tinh thuần năng lượng dẫn đường đến trong cơ thể, đặc biệt trong kinh mạch, khiến cho băng ngọc chân nguyên lực tại hấp thu cái này cổ tinh thuần năng lượng về sau rất nhanh bắt đầu đề thăng. Hiện tại Tần Linh Vân đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Đây đều là tại hư thiên bập thang bên trong đạt được tăng lên. Bằng không sao có thể đạt đến bây giờ cái này cấp độ. Tần Linh Vân tại hư thiên bập thang bên trong lấy được chỗ tốt là thật lớn. Nhục thể của nàng đã cường đại đến trình độ nhất định. Những cái kia đạo khí trở xuống đích pháp bảo trên cơ bản liền nhục thể của nàng đều phá giải không được rồi. Mà thân thể cường đại chỗ tốt cũng khiến cho nàng có thể thừa nhận rất cao áp lực. Tại tăng lên cấp độ thời điểm, hội trở nên tương đối dễ dàng. Khổng lồ năng lượng cuồn cuộn mà chảy. Tần Linh Vân băng ngọc chân nguyên lực nước chảy thành sông rồi đột nhiên chấn động. Thân thể khí tức xoát xoát bắt đầu bay lên. Một mực tăng lên gần mấy lần về sau vừa rồi đình chỉ xuống. Tần Linh Vân chậm rãi mở to mắt. Toàn thân hàn khí vừa để xuống tức thu. Mà toàn bộ trong mật thất vậy mà bốn phương tám hướng vách tường, mặt đất cùng trên trần nhà, toàn bộ đều đông lại một tầng màu lam nhạt dày băng. Rốt cục thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 292 yêu dị hoàng nguyệt thiên chi thương cẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 292 yêu dị hoàng nguyệt thiên chi thương cẩu. Nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh trung kỳ ở giữa chênh lệch là thật lớn, là không thể nào vượt qua. Bất quá Tần Linh Vân có ba anh một yêu đan, bản thân nội tình đều đưa tới trời ghét. Bởi như vậy, nàng tại nguyên anh trung kỳ thời điểm, có thể so với nguyên anh hậu kỳ rồi. Mà bây giờ chính thức tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, cho dù gặp phải Triệu Vô Cực bọn người, nói không chừng cũng muốn chiến thắng khả năng. Huống chi nguyên anh hậu kỳ xa xa không phải Tần Linh Vân mục tiêu. Đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong về sau, chân nguyên bông hoa cởi mở mới được là mục tiêu cuối cùng của nàng. Nguyên gốc cái số mệnh rất tốt, tu sĩ tại nguyên anh hậu kỳ về sau muốn tiết lũy đến chân nguyên bông hoa cởi mở không có 200-300 năm thời gian là rất khó đạt tới. Cho dù có được đại cơ duyên, cũng ít nhất cần trên 100 năm thời gian. Nhưng là Tần Linh Vân lại không cần, bởi vì nàng có được Thúy Cành Bàn Đào. Năm đó Thúy Cành Bàn Đào, Tần Linh Vân một người tự đã lấy được toàn bộ 3 khỏa Thúy Cành Bàn Đào. Mỗi người chỉ có thể nuốt một khỏa. Tần Linh Vân còn có thể lưu lại 2 khỏa. Thúy Cành Bàn Đào công hiệu có thể nói là nghịch thiên, có thể tăng lên suốt một phẩm giai tu vi. Tốt nhất phục dụng thời gian đương nhiên là nguyên anh hậu kỳ thời điểm, có thể thoáng cái tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ chân nguyên bông hoa cởi mở. Cái này tương đương với tiết kiệm 100 năm trở lên công phu. Tại nguyên anh tu sĩ thọ nguyên đã hết trước khi liền có tiến vào hóa thần kỳ khả năng. Cho nên, Thúy Cành Bàn Đào cũng thực tế lộ ra trân quý. Tần Linh Vân chỉ là phục dụng một khỏa thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đan cũng đã tiến nhập nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại đem tu vi củng cố một phen về sau, Tần Linh Vân liền chuẩn bị bắt đầu phục dụng Thúy Cành Bàn Đào rồi. Nửa tháng sau, Tần Linh Vân cũng đã đem khí tức điều hòa, nàng khẽ đảo tay, một chỉ hộp ngọc xuất hiện tại bàn tay. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, xóa thượng diện giấy niêm phong về sau, Tần Linh Vân mở ra hộp ngọc. Bàn tay duỗi ra, liền đem trong đó màu xanh biếc quả đào lấy đi ra. Mặt khác 2 khỏa Thúy Cành Bàn Đào giấu ở mặt khác 2 cái trong hộp ngọc. thấy cành bàn đào quá trân quý, cho nên Tần Linh Vân cũng là đem hắn hảo hảo bảo tồn cất chứ, cam đoan hắn linh khí không có chỗ phát huy đánh mất. Tần Linh Vân còn đang suy nghĩ làm như thế nào đi ăn cái này chỉ thuế cành bàn đào. Là từng miếng cắn xuống đi, hay vẫn là đem hắn vò nát hóa thành nước. Đang tại do dự thời điểm, trong tay thuế cành bàn đào bỗng nhiên hóa thành một đạo lục sắc hào quang trực tiếp chui vào Tần Linh Vân trong miệng. Mà Tần Linh Vân liền cảm giác được tinh thần một hồi run chạy lệnh. Một cổ tinh thuần đã đến khó có thể tưởng tượng năng lượng tại thân thể mỗi một bộ phận toán loạn. Mà tinh thần vậy mà tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới. Phản phất thân thể của mình biến mất. Mà linh hồn cũng như là hư hóa. Thoát ly thiên địa vạn vật mà độc lập tồn tại. Tần Linh Vân đang bế quan bên trong. Thời gian liền ngày từng ngày đi qua. Cô quạnh trong vũ trụ khắp nơi đều là yên lặng hắc ám. Một chiếc dài đến mấy chục vạn ca. Mương. Cực lớn màu đen phi hạm đang tại bằng tốc độ kinh người toát ra không gian tiến lên. Màu đen phi hạm bên ngoài xem ra giống là một cái ác ma điêu khắc. Dữ tợn và khủng bố. Ngàn vạn cái tất cả lớn nhỏ xúc tu theo phi hạm bốn phương tám hướng đưa ra ngoài. Tại màu đen phi hạm trung ương một cái trong không gian. Một tòa từ một cả khối khổng lồ xương cốt điêu khắc mà thành vương tọa đặt ở không gian đỉnh. Vương tọa thượng diện lượng lờ lấy lục lân sắc hôi bại khí chất. Một người mặc áo đen nam tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Người này nam tử ngồi thì có ngàn trượng rất cao. Nếu như đứng, chỉ sợ so Đông Lâm các ngọn núi khổng lồ Đông Lâm núi cao hơn ra không ít. Ánh mắt hắn hãm sâu xuống dưới, chóp mũi đứng thẳng, mà trong miệng lộ ra hai cây nhô lên răng nanh. Tóc bàn cùng một chỗ, mỗi một căn so vạn năm cự một còn muốn thô. Trong tay của hắn bưng một cái ly uống rượu. Bên trong đầy đủ máu đỏ tươi. Trong miệng khẽ hấp. Liền đem huyết dịch cho hút đi không ít. Nam tử con mắt xuyên thấu cự hạm phía trước. Một mực chứng kiến xa xa cái kia xoay quanh như là một chỉ cái khay bạc tinh hệ. Vậy hẳn là tự là nhân tộc làm chủ yêu tộc vi phó lan ra đại thế giới rồi. Ta Ma Khoa Vương sắp sửa hàn lâm, làm cho cả lan gia đại thế giới đều run rẩy a. Ha ha. Nụ cười quỷ dị xuyên thấu tinh không. Tại cô quạnh trong vũ trụ chấn động. Cách đó không xa có một cái khổng lồ sao băng tại cực lớn thanh âm chấn động hạ ầm ầm nát bấy tan rã. Lan gia đại thế giới đã từng vi hàng tỷ đại thế giới hàng đầu. Hôm nay đã xuống dốc. Bất quá nghĩ đến tinh phách hư tiên có lẽ vẫn có mấy vị. Cho dù còn hữu thần huyễn sơ kỳ hư tiên, cũng không thể nào là bổn vương cái này thần huyễn trung kỳ đối thủ. Nghe nói lan gia đại thế giới còn bảo lưu lấy đã từng viễn cổ thời đại chư đa bảo vật. Lúc này đây nhất định phải cướp bóc một phen. Phải tất yếu mang đi một đám. Tại nhân loại chấp pháp giả đến trước khi đến ly khai. Ma Khoa Vương ngửa đầu đem một ly huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Tay giơ lên. Bàn tay của hắn thượng diện chỉ có ba ngón tay. Nhưng là mỗi một căn đều giống như một tòa ngọn núi nhỏ. Về phía trước một điểm. Một đạo quang mang hiện lên. Màu đen khổng lồ phi hạm tốc độ liền trong lúc đó nhanh hơn. Diệu hoạt tinh nổi lên lôi sơn bên trên một mảnh yên lặng. Từ khi Tần Linh Vân bọn người xông qua về sau, không còn có người đi đến phù lôi sơn. Ban đêm thời gian, phù lôi sơn bên trên trong lúc đó một hồi cực lớn chấn động âm thanh đi ra. Sau đó Phù Lôi Sơn dưới mặt đất liền là có thêm một cây đường kính tầm hơn 10 trượng vừa thô vừa to màu vàng xúc tu chui ra. Toàn bộ Phù Lôi Sơn bên trên tiếng oanh minh một mảnh, nháy mắt lúc Phù Lôi Sơn cũng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Lúc này thời điểm, không riêng gì tại Phù Lôi Sơn lên, ngay tại toàn bộ Diệu Hoạt Tinh Bất Đồng trong góc, khắp nơi đều có đồng dạng màu vàng cực lớn xúc tu bay múa. Mà ngay cả ở giữa hải dương đều không ngoại lệ. Khắp nơi đều có bộ phận tộc nhân phủ phục trên mặt đất cầu nguyện lấy. Hơn vạn hơn một tỷ màu vàng xúc tu chạy ra khỏi mặt đất. Trên không trung bay múa. Trong lúc nhất thời đem trọn cái Diệu Hoạt Tinh bầu trời đều che đậy. Mà ở tháng đủ tinh thượng diện, ban đêm thời gian, mọi người liền kinh ngạc chứng kiến không trung tròn trên ánh trăng nhanh chóng bị màu vàng yêu dị hào quang bị che lại rồi. Toàn bộ trăng tròn hoàn toàn biến thành yêu dị hoàng nguyệt. Hơn nữa biên giới khu vực càng là có thêm màu vàng dấu vết, giống như là toàn bộ đều dài ra tóc vàng. Yêu dị hoàng nguyệt thiên địa đại biến. Tại viễn cổ trong điển tịch một câu nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tháng đủ tinh trong lúc nhất thời đưa tới cực lớn khủng hoảng. Đương nhiên, đây hết thảy phàm nhân cũng không thập phần để ý. Mà tu tiên giới rất nhiều tranh đấu lại rồi đột nhiên đình chỉ xuống. Bởi vì những cái kia truyền thừa đã lâu đại môn phái cơ hồ cũng biết. Yêu dị hoàng nguyệt, thiên địa đại biến những lời này tuyệt đối không phải không nói rồi. Độc Cô Tuyệt theo Đông Lâm Các từng đã là sách cổ chính giữa hiểu rõ đến Diệu Hoạt Tinh thượng diện phong ấn một chỉ ác ma. Mặt khác như Thái Cực Môn, Vạn Kiếm Tôn, Thiên Ma Tôn chờ các loại, tự nhiên cũng có thể tra được không kém đến tin tức. Mà Diệu Hoạt Tinh bên trên như vậy hủy dị cảnh tượng tự nhiên là đưa tới phần đông tu sĩ cảnh giác. Mà lúc này, Diệu Hoạt Tinh thượng diện dị tướng lần nữa đã xảy ra cải biến. Sở hữu tất cả hủy dị ánh sáng màu vàng toàn bộ đều hội tụ cùng một chỗ. Dần dần rời đi Diệu Hoạt Tinh. Ở bên cạnh dần dần huyễn hóa thành một chỉ cơ hồ có Diệu Hoạt Tinh lớn nhỏ cự cẩu hình dạng. Diệu Hoạt Tinh tại tháng đủ tinh mọi người trong mắt tự là ban đêm ánh trăng. Mà ánh trăng bên cạnh xuất hiện một chỉ màu vàng cự cẩu. Loại cảnh tượng này quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Tự liền phàm mọi người cũng đã phát giác được một ít hủy dị chỗ. Mà ở Diệu Hoạt Tinh bên trên bộ lạc tộc nhân trong mắt, những cái kia màu vàng cực lớn xúc tu nhảy vọt có hơn 1.000 trượng, mà đường kính tắc thì có vài chục trượng. Trên không trung cuồng vũ, thời gian dần trôi qua tựa như giọt nước quy về biển cả. Toàn bộ đều hội tụ ở trên không bên trong, dung hợp trở thành một chỉ khó có thể tưởng tượng cự cẩu bộ dáng. Cự cẩu chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang trực tiếp rời đi Diệu Hoạt Tinh, hướng về phương xa tháng đủ tinh phương hướng chạy đi. Cự cẩu hai cái trong con mắt lớn toát ra tham lam cùng khát vọng. Cứ như vậy thân thể đạo kiếp hoàng kim, thân thể nhất thiểm nhất diệt chi tế là ngàn vạn dặm xa. Nhiều lắm là tại nửa năm trong thời gian, cự cẩu liền đem đến tháng đủ tinh bên ngoài. Đến lúc đó đối với tháng đủ tinh mà nói, liền đem là một hồi khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Tại tháng đủ tinh lên, một đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đến các nơi. Sau đó, các đại môn phái cùng gia tộc cường giả cùng với vùng biển cùng lục địa yêu tộc cường giả, toàn bộ đều hướng về thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh chính giữa trong hồng hoang chạy đi. Trong hồng hoang hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Trong truyền thuyết có cực kỳ đáng sợ cổ thú. Cho nên vô luận là nhân loại cùng yêu tộc đều không người nào dám giao thiệp với trong đó. Lúc này đây trước mọi người hướng hồng hoang, hơn nữa là đi hồng hoang bên trong, mà chỉ là đi hồng hoang biên giới tới gần thị nguyệt cảnh một chỗ mật địa, gọi là hái nguyệt mật địa. Mà lần này mệnh lệnh là tháng đủ tinh bên trên cận tồn ba vị hóa thần tu sĩ liên hợp phát ra, đang mang toàn bộ tháng đủ sinh tử tồn vong, không người nào dám lười biếng không đến. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít người không có đã đến. Tần Linh Vân chính là một người trong số đó. Hái Nguyệt Mật Địa là tháng đủ tinh một chỗ cấm địa, bên trong có ba vị hóa thần tu sĩ tọa trấn, cho nên không người nào dám tiến vào trong đó. Mà Hái Nguyệt Mật Địa thành lập thì là tại Tinh Không Đại Đế biến mất, Băng Ngọc Ma Cung bại vong về sau, Trung Ương Đại Lục mấy đại môn phái liên hợp kiến lập, đều biết vị hóa thần tu sĩ liên hợp giám thị lấy tháng đủ tinh. Giờ phút này Hái Nguyệt Mật trong đất một tòa phong cách cổ xưa trong đại điện, đỉnh đầu ngồi hai nhân loại cùng một gã yêu tộc. Hai người kia loại trong đó một gã là một vị lão giả, xem chất phát tự nhiên giống như là phổ người bình thường, ăn mặc màu xám nhạt trường bào, màu tuyết trắng chòm râu một mực rủ xuống dưới. Một gã khác là một cái mỹ mạo nữ tử, ăn mặc màu đỏ nhạt lụa mỏng cung trang quần áo, trên mặt một tia biểu lộ đều không có. Nếu như Tần Linh Vân ở chỗ này, tự sẽ phát hiện người này mỹ mạo nữ tử dĩ nhiên cũng làm là từng tại kinh thành chỉ điểm qua nàng một Nhã Cầm. Một gã khác yêu tộc là một vị hào phóng nam tử, dáng người uy mãnh, râu tóc như kiếp, một đôi đảo mắt, vênh mặt, mở lấy trước ngực vạt áo, sắc mặt nghiêm nghị tự nhiên. Tại ba vị này dưới tay ngồi hai hàng 400-500 tu sĩ cùng yêu tộc, rất nhiều đều là tiến vào qua hư thiên bậc thang. Đương nhiên, cũng có một ít là không có tiến vào hư thiên bậc thang. Trong đó, Mộ Dung Tử Yên đại biểu cho Cầm Ma Tôn ở bên trong một vị trí thượng diện ngồi. Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương, Hắc Long Vương chờ các loại, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy lão tổ cấp đích nhân vật, cũng là trước nay chưa có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhưng lại như thế ở chung hòa thuận. Không quản trong bọn họ tâm là cỡ nào lẫn nhau cừu thị, giờ khắc này tại ba vị hóa thần cường giả tọa trấn xuống, không người nào dám đem loại này cừu thị bộc lộ ra đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 tháng đủ tinh còn có hy vọng sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 tháng đủ tinh còn có hy vọng sao? Chư vị đều là tháng đủ tinh bên trên Nguyên Anh lão tổ. Lúc này đây tháng đủ sắp gặp phải một lần hạo kiếp. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực cùng cửa ải khó. Hóa thần kỳ lão giả chậm rãi nói. Hóa thần kỳ lão giả đôi mắt quét qua, liền chứng kiến bốn phía mọi người thần sắc khác nhau, hiển nhiên là có tất cả ý định. Trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài. Bạn đến nhân tộc cùng yêu tộc tự chém giết lẫn nhau, thù địch lẫn nhau, muốn lại để cho bọn hắn ở chung hòa thuận đều là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Chính thức cùng nhau đối mặt nguy cơ, cơ hồ là không thể nào đấy. Nhưng là lúc này đây lại không phải bình thường nguy cơ, mà tháng đủ tinh tướng muốn hủy diệt nguy cơ. Ngón tay nhẹ gõ một cái lan can, ngồi ở trung ương, tại ba vị hóa thần tu sĩ chính giữa địa vị cũng là cao nhất một Nhã Cầm nói, chư vị có lẽ cũng biết lúc này đây nguy cơ chính thức nguyên do a. Như vậy các ngươi ai biết Thiên Chi Thương Cẩu rốt cuộc là vật gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Kiếm Lăng Vân chậm rãi nói: Tôn giả, ngày đó Chi Thương Cẩu hẳn là một loại yêu vật a. Chẳng lẽ ba vị tôn giả đều vẫn không thể diệt trừ nó sao? Kiếm Lăng Vân yêu cầu đúng là trong lòng mọi người suy nghĩ. Tuy nhiên không trung dị tướng rất đáng sợ, nhưng là cơ hồ đại bộ phận ở đây tu sĩ đều tại ở sâu trong nội tâm có chút hoài nghi Thiên Chi Thương Cẩu thực lực chân chánh. Dù sao đã phong ấn không biết bao nhiêu năm rồi, hôm nay ở đâu còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực, cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Một nhã cầm cười lạnh một tiếng nói: Thiên Chi Thương Cẩu là vũ trụ chi trung cổ yêu vật một loại, bị phong ấn ở Diệu Hoạt Tinh bên trên cái kia chỉ Thiên Chi Thương Cẩu toàn thịnh thời kỳ chứ ít có lấy hư tiên tinh phách hậu kỳ thực lực. Dù cho hiện tại đã là vừa mới thoát khốn, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn hóa thần hậu kỳ thực lực. Hơn nữa Thiên Chi Thương Cẩu có hàng tỷ phân thân, chỉ cần một cổ phân thân chưa chết Thiên Chi Thương Cẩu liền đem bất diệt. Chỉ cần Thiên Chi Thương Cẩu tại nửa năm sau đến tháng đủ, như vậy chính thức có thể sớm ly khai tháng đủ chỉ có hóa thần cảnh giới tu sĩ cùng yêu tộc. Về phần các ngươi, chỉ có thể chờ bị ngày đó Chi Thương Cẩu thôn phệ a. Nghe thấy một nhã cầm nói như vậy nghiêm trọng, mọi người lúc này mới chính thức bắt đầu lo lắng. Thiên Chi Thương Cẩu thật đúng có thể hủy diệt tháng đủ sao? Triệu Vô Cực không khỏi hỏi. Nếu như không thể, chúng ta ngồi ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ rỗi rảnh hốt hoảng có phải hay không? Không nên trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi a. Như các ngươi mấy cái này người yêu, nếu như không đồng tâm hiệp lực, kết cục chính là một cái chữ chết. Mấy người chúng ta có thể thông qua tinh hoàng trận trốn hướng trung ương đại lục. Các ngươi có năng lực như thế sao? Hào phóng đàn ông âm thanh như chuông lớn nói. Hào phóng đàn ông nói chuyện cực không khách khí. Bất quá chúng tu sĩ cùng yêu tộc nhưng lại đã trầm mặc. Tu vi đã đến hóa thần cảnh giới, mới có thể thiết ứng trong vũ trụ cái kia ác liệt hoàn cảnh. Do đó xuyên qua tinh hoàng trận đi vào trung ương đại lục, hay hoặc là có nghịch thiên bảo vật có thể dùng bảo vệ mình đến tinh hoàng trận, đồng thời còn muốn bảo vệ mình có thể ngăn cản tinh hoàng trận không gian chuyển dời chi lực. Ở đây chúng tu sĩ cùng yêu tộc đều không có cái kia chờ nghịch thiên pháp bảo. Chỉ có năm đó cái vị kia Tần Hiểu Vân đã nhận được một vị đại năng truyền thừa, do đó đã có được vài kiện nghịch thiên pháp bảo, cái này mới thành công xuyên qua tinh hoàng trận. Chỉ sợ cho dù chúng ta đồng tâm hiệp lực cũng đồng dạng không độ qua được a. Tháng đủ tinh đã xong. Trong đó một gã nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên tuyệt vọng nói: Tháng đủ tinh hết thuốc chữa, ta dù sao cũng chết định rồi. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng nhất liền tháng đủ cũng không có. Nếu như năm đó tinh không đại đế vẫn còn thì tốt rồi, chớ nói lung tung, coi chừng muốn chết. Một gã râu bạc trắng lão giả vừa mới nói xong, liền bị bên cạnh đức hảo hữu cho la rầy ở. Bất quá người này râu bạc trắng lão giả nhưng như cũ đứng dậy, ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người. Ánh mắt như điện giống như nhìn phía Triệu Vô Cực, Kiếm Lăng Vân cùng ba vị hóa thần tu sĩ. Vô Cực Môn, Thanh Dương Tôn, Vạn Kiếm Tôn. Người nào không biết các ngươi là trung ương đại lục cung cửu khúc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Đạo Uyên Môn tam đại siêu cấp tôn môn chi nhánh. Năm đó là cái nào tại tinh không đại đế biến mất về sau đem băng ngọc ma cung cho diệt tuyệt hay sao? Một đám không biết liêm sĩ chi đồ, Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt đứng, bàn tay vừa nhấc, một đoàn bạch quang đã tại bàn tay ngưng tụ cách nhấp nháy lão quái. Muốn chết cứ việc nói thẳng một tiếng, bổn tọa không ngại cho ngươi hình thần câu diệt. Tinh Không Đại Đế, Băng Ngọc Ma Cung đây là tháng đủ tinh bên trên một cái cấm kỵ. Thời gian vạn năm đi qua, Vô Cực Môn, Thanh Dương Tôn cùng Vạn Kiếm Tôn cùng với ngàn năm thay phiên một lần giám sát sứ, đã đem Tinh Không Đại Đế danh tiếng theo tu sĩ tầm đó bị triệt để bôi đã diệt. Hiện tại trừ đi một tí truyền thừa đã lâu gia tộc cùng cao tầm nhân sĩ, ai cũng không biết tháng đủ tinh từng đã là cái kia đoàn huy hoàng cùng vinh quang, cái kia đỉnh thiên lập địa. Một người có thể đem ma tộc đại quân cho ngăn cản tại Lan Gia đại thế giới bên ngoài, mà căn bản không cách nào tiến đến. Chết! Lão Phu đã sống hơn 800 tuổi, hiện tại thọ nguyên mới chỉ còn lại có hơn 300 năm. Cuộc đời này chỉ sợ là không có cơ hội tiến vào hóa thần kỳ. Lão Phu đã sống đã đủ rồi. Cho dù ngươi bây giờ diệt sát Lão Phu thì phải làm thế nào đây? Chờ ngày đó chi thương cậu vừa đến tháng đủ, ngươi Triệu Vô Cực cũng muốn chết, ha ha. Cách nhấp nháy lão quái đã cái gì đều không uế kỵ rồi. Dù sao chết sớm chết muộn đều là một cái chết. Hắn đã sống hơn 800 năm, nhìn thấu nhân tình thế sự, tu vi tiến bộ vô vọng dưới tình huống, đích thật là không uế kỵ tử vong rồi. Tốt, đã ngươi chán sống, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Vô Cực hai tay kết ấn, một đen một trắng hai luồng khí lưu trước người lưu động. Đây là Vô Cực Môn cực kỳ cường đại Thái Cực kiếm khí. Đã đủ rồi. Một Nhã Cầm lạnh quát một tiếng, đang định muốn nói lời nói, bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên ửng hồng, sau đó toàn thân khí tức bất ổn, khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi. Không tốt rồi, của ta Hóa Vân Khóa Đạo đại trận bị oanh nát. Chứng kiến Một Nhã Cầm dáng vẻ ấy, tất cả mọi người là thập phần kinh ngạc. Chỉ có Một Nhã Cầm bên cạnh lão giả cùng Hào Phóng đàn ông sắc mặt một mảnh hôi bại. Của ta Hóa Vân Khóa Đạo đại trận bố trí tại Kha Vân Tinh phía trên, chính là vì giám sát Lan Gia đại thế giới tại vũ trụ giao giới tin tức đấy. Mà tháng đủ khoảng cách Kha Vân Tinh không xa, kỳ thật đều xem như Lan Gia đại thế giới biên giới khu vực. Tháng đủ tinh có thể xem như Lan Gia đại thế giới phía đông môn hộ. Ta cảm giác được một cổ cực kỳ tà ác lực lượng nhanh chóng hướng Lan Gia đại thế giới chạy tới. Đây không phải thiên chi thương cẩu khí tức, mà là dị tộc khí tức.